Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203. Lạc Sinh tức khắc im tiếng, duỗi tay xoa xoa hắn mày, lại không nhịn xuống, ôm hắn đầu hôn một cái hắn ấn đường. Cố Hoài ngủ đến chín, Lạc Sinh liền dịch khai thân mình, làm hắn nằm ở trên giường ngủ, như vậy ngủ đến sẽ càng thêm thoải mái một ít, có thể so nàng đầu gối thoải mái. Sau đó nàng liền ghé vào Cố Hoài bên người, nhìn chằm chằm người nhìn nửa ngày, thẳng đến Hứa Nặc từ bên ngoài đi vào tới. Ngoặc kép, các ngươi hai cái muốn ăn cơm chiều sao? Lạc Sinh lập tức cầm ngón trỏ dựng ở bên miệng, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Hứa Nặc dơ dơ lên mi, chỉ Cố Hoài, lấy khẩu hình hỏi, ngủ rồi. Lạc Sinh gật đầu, tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới, cùng Hứa Nặc cùng nhau đi ra ngoài, giữ cửa kéo lên, ngoặc kép, hắn còn không có ăn cơm chiều, liền như vậy ngủ rồi. Đừng chờ hạ tỉnh đói thảm, Hứa Nặc nói, bọn họ kêu cơm hộp, tuy rằng là cơm hộp, nhưng là hương vị tuyệt đối không kém, tương ứng giá cả cũng rất tốt đẹp. Xinh xinh, mấy cái trợ thủ ngồi ở một bên mắt trông mong nhìn, liền chờ Lạc Sinh bọn họ tới liền có thể khai ăn. Hiện tại xem nàng lại đây, hai mắt đều ở sáng lên. Lạc Sinh nói, A Hoài ngủ rồi, các ngươi ăn trước đi. Nàng đi đến một bên ngồi xuống, hỏi vẫn luôn đi theo Cố Hoài bên người trợ thủ, A Hoài gần nhất rất bận sao? Ta xem hắn rất mệt bộ dáng. Trợ thủ Tiểu Văn dùng sức gật đầu, nói, cũng không phải là sao. Cố tiên sinh ngao hai vạn đêm sở hữu công tác đều làm xong, ban ngày còn muốn tham gia ám dạ tuyên truyền, sẽ chờ kết thúc lúc này đây sự tình tuyên truyền, liền nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi. Lập tức an vị phi cơ tới tìm ngươi. Nàng vẻ mặt ái muội, chế nhạo nói, ta xem a, Cố tiên sinh là rất muốn xinh xinh ngươi. Lạc Sinh ngô một tiếng, trách không được hắn mệt đến nằm ở nàng trên đùi trực tiếp ngủ rồi. Chương 236. Cố Hoài tỉnh lại thời điểm đã là đêm tối. Ngoài cửa sổ ánh đèn xuyên thấu qua bức màn gian khe hở lậu hạ vài tia quang mang tới. Lạc Sinh liền nằm ở hắn bên người, cầm di động ở chơi cái gì, cố ý điều ám di động quang mang chiếu vào nàng trên mặt. Thật ra mà nói, mới vừa tỉnh lại nhìn vẫn là có điểm đáng sợ. Ngươi đang làm cái gì? Cố Hoài thấp giọng hỏi, quay đầu đem mặt rắn ở nàng eo bụng vị trí cọ cọ. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm còn mang theo vài phần gợi cảm khàn khàn. Hắn đột nhiên ra tiếng, Lạc Sinh bị hoảng sợ, di động thượng tiểu lộ ban một cái thao tác sai lầm, quang vinh phụng hiến ra một huyết. Ngươi tỉnh à? Lạc Sinh cũng vô tâm tư đi quản di động, xem cũng không thấy nằm ở vương giả khe sâu chết tương thảm thiết tiểu lộ ban liếc mắt một cái, duỗi tay đem trong phòng đèn mở ra, ánh đèn đột nhiên sáng lên. Cố Hoài theo bản năng nhắm mắt. Lạc Sinh xuống giường đi phùng ly nước, thập phần ân cần đưa tới Cố Hoài trước người, hỏi, ngươi muốn uống thủy sao? Cố Hoài thật là có chút khát, tiếp nhận ly nước uống lên hai khẩu, cười nhìn Lạc Sinh, hỏi, như thế nào đột nhiên đối ta như vậy nhiệt tình? Lạc Sinh thập phần thành thật nói, Tiểu Văn nói ngươi gần nhất quá vất vả, cũng quá liều mạng, thân là ngươi bạn gái, ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi a. Cố Hoài đem ly nước gác trên đầu giường trên bàn, duỗi tay đem nàng kéo đến trên giường tới, thò lại gần đi thân nàng, một bên thân một bên cười nói, ngươi như vậy ngoan sao? Đúng vậy, Ta chính là đặc biệt chi kỷ, Lạc Sinh thập phần ra mặt dày khoe khoang. Cố Hoài bị nàng chọc cười, ngón tay thon dài đẩy ra nàng vạt áo, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve qua phía dưới tinh tế bóng loáng da thịt. Thanh âm ái muội nói, như vậy chi kỷ à, như vậy ta muốn thưởng khen thưởng một chút ngươi. Lạc Sinh ngửa đầu làm hắn hôn môi, giữa môi tràn ra một tiếng thở dốc, trắng nọn trên má phiêu khởi hai mà tưởng đỏ, đen nhánh sạch sẽ con ngươi bịt kín một tầng mông lung thủy quang. Sóng mắt mê ly hàm xuân, mắt đuôi chậm rãi nhiễm một mạt màu đỏ, nước mắt lăn lộn, từ mắt đuôi chảy ra, nháy mắt liền biến thành nho nhỏ, màu trắng chân châu chiếu vào gối đầu thượng. Trên giường sự thượng, Lạc Sinh cùng Cố Hoài vẫn luôn đều rất hài hòa. Lạc Sinh không phải nhân loại, cho dù e lệ, nàng cũng không chút nào che giấu chính mình phản ứng. Hai người thực thích giường chiếu gian cái loại này triền miên lâm ly. Đối phương cơ hồ xoa tiến chính mình trong xương cốt cái loại này thân mật cả mờ ni mồ hôi đêm. Tóc ướt nhẹp, Lạc Sinh gương mặt tưởng đỏ, hoàn toàn một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. Mặt mày lộ ra một loại cực kỳ mê người phong tình ra tới. Ngoặc kép, ngươi nói, chúng ta có thể hay không có hài tử à? Lạc Sinh nghĩ đến một chuyện, đột nhiên hỏi. Cố Hoài không rõ nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới việc này. Sửng sốt, nói, hẳn là không thể nào. Ngươi là yêu, ta là người, hẳn là sẽ có sinh sản cách ly đi, sinh sản cách ly. Là một gái vừa mới thi đại học xong không bao lâu chuẩn sinh viên. Lạc Sinh tỏ vẻ, nàng vẫn là biết đây là thứ gì. Tức khắc như suy tư gì nói, ngươi nói không sai, có sinh sản cách ly a, vậy không có khả năng có hài tử, nói. Nàng nhìn thoáng qua Cố Hoài, hỏi, A Hoài ngươi không thèm để ý sao? Cố Hoài cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, có cái gì đáng để ý, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Lạc Sinh liền đối hắn cười. Cố Hoài là thật sự không thèm để ý. Đây là thời đại nào? Có cái bọn họ hai người huyết mạch hài tử, đích xác không tồi, nhưng là không hài tử cũng không có gì. Hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt để ý con nối dõi đến người. Lạc Sinh đột nhiên nhớ tới chính mình trò chơi, ở trên giường tìm nửa ngày cũng chưa tìm được chính mình di động. Cuối cùng ở đáy giường hạ sờ đến cái kia bị chủ nhân loạn vứt di động, còn dừng lại ở trò chơi thất bại giao diện. Nàng phản hồi trò chơi chủ giao diện, quả nhiên thấy chính mình bị cử báo, còn bị khấu điểm tin tức. Hai ngày này nàng đánh vài đêm, thua thắng, đẳng cấp còn rớt một đoạn. Cố Hoài nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi còn rớt một đoạn. Nói đến cái này Lạc Sinh liền tức giận, nhịn không được nói, không có ngươi dẫn ta phi, ta luôn gặp được một ít hố hóa, đánh đến ta đều muốn mắng người. Cố Hoài cười, nhìn thoáng qua thời gian, đã là nửa đêm 2 điểm. Money Lạc Sinh ngửa đầu hỏi hắn, ngươi đói bụng sao? Nếu không chúng ta cùng đi ăn khuya đi. Cố Hoài ánh mắt mềm ấm nhìn nàng, gật gật đầu, hảo. Hắn hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, liền ở trên phi cơ ăn mấy khối bánh mì, sau đó vẫn luôn ngủ đến bây giờ, vừa rồi còn kịch liệt vận động một phen, thật là bụng đói kêu vang. Hai người thu thập hảo liền đi ra ngoài. Đại buổi tối, bên ngoài thực an tĩnh, chỉ linh tinh thấy mấy cái thức đêm người ở trên phố tán loạn. Bằng không chính là bãi ở ven đường quán ăn khuya. Vẫn là mùa hè, gió đêm thổi tới nhân thân thượng sẽ không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thập phần mát mẻ. Hai người ở trên đường đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định đi ăn nướng BBQ. Cuối cùng địa điểm là Lạc Sinh Tuyển. Đúng là lần trước nàng cùng Hạ Chí cùng đi ăn kia ra. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn thảo nhân ra bí phương. Nhà hắn nướng BBQ thật sự cứ ăn ngon. Lạc Sinh không đói bụng, liền chống cằm nhìn Cố Hoài An, còn không ngừng mà cầm chính mình trong tay đi uy hắn. Cười tủm tỉm nói, ta nghĩ, lần sau có thể ở nhà chính mình nướng. Ngô, ngươi nướng cho ta ăn. Cố Hoài nếm một ngụm, dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nói, hắn cái này nướng BBQ bí quyết, hẳn là du. Bên trong thả rất nhiều hương liệu cùng nhau chế. Ngươi nếu là thích nói, cách cái 2 tháng, có thể ở nhà ăn một lần. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, thò lại gần phụng trụ hắn mặt bẹp liền hôn một cái. Quyền đương đáp tạ, Cố Hoài trừ một chương giấy xoa xoa trên mặt du, nói, lần sau hôn ta trước, nhớ rõ trước đem miệng sát một sát. Một miệng du, hai người ăn ăn khuya tan sẽ bước. Thổi một chút, gió lạnh liền đi trở về. Giống điện ảnh thành loại địa phương này, không thiếu minh tinh lui tới. Bởi vậy ở bốn phía thường xuyên sẽ có paparazzi ngồi canh. Hảo xảo bất xảo, Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người vừa ra tới đã bị paparazzi bắt được. Hơn nữa bởi vì Cố Hoài trên mặt mang khẩu trang, paparazzi không chụp đến hắn chính diện. Hắn tới đoàn phim thăm ban sự tình cũng không tuôn ra đi. Này bức ảnh một phát đi ra ngoài, toàn bộ trên mạng đều kinh ngạc. Nữ tinh Lạc Sinh đêm khuya hẹn hò thần bí nam tử. Cái này dẫn người mơ màng tiêu đề vừa xuất hiện ở trên mạng, sôi nổi đưa tới vô số vọng hữu vây xem monster Lạc Sinh từ suốt đạo tới nay. Trên mạng một khi có nàng tin tức, một giây đều có thể bước lên Weibo hot search. Lần này cũng không ngoại lệ, mới vừa khai 4 còn treo ở nhất cuối cùng, chờ 10 phút lại lần nữa đổi mới một lần, liền thấy cái này tiêu đề đã bỏ tới rồi đệ nhất danh đi. Nhiệt độ thật sự là cường đại, nhường đường mọi người tỏ vẻ. Không hổ là lưu lượng nữ vương Lạc Sinh a. Weibo điểm đi vào, là paparazzi chỉ sợ sự tình nháo đến không đủ đại vui sướng khi người gặp họa nói. Sau đó xứng đổ mấy chương ảnh chụp, đều là Lạc Sinh cùng một người nam nhân thập phần thân mật ảnh chụp. Có một chương thậm chí là nàng thò lại gần, đối phương cúi đầu hôn môi nàng ảnh chụp. Nếu nói không có mưu nị, kia hoàn toàn là không có khả năng. Ta sát, thấu không biết xấu hổ. Lạc Sinh thế nhưng là cái dạng này người. Cố ảnh đế đây là tái rồi. Hết thảy sự tình đều còn không có phán đoán suy luận. Ta hy vọng đại gia có thể lý trí một chút. Nhà ta giao giao sẽ không xuất quỹ tẩy mà giao phấn nhóm tỉnh tỉnh đi. Như vậy thân mật chiếu, còn nói bọn họ hai cái chỉ là bằng hữu bình thường. Lừa quỷ không nghĩ tới Lạc Sinh thế nhưng sẽ xuất quỹ. Ngay cả ta cái này người qua đường đều biết, nàng cùng Cố ảnh đế cảm tình vẫn luôn thực hảo. Trên mạng đều nói bọn họ hai thực ân ái. Hiện tại xem ra, Ngô, giới giải trí trái cây nhiên rất sâu. Lạc Sinh lăn ra giới giải trí thăng ngươi người như vậy. Căn bản không xứng với chúng ta Cố ảnh đế. Lăn ra giới giải trí thực mau. Lạc Sinh lăn ra giới giải trí, cái này tiêu đề. Liền trên đỉnh Weibo hot search, bài vị chỉ ở sau, Lạc Sinh đêm khuya hẹn hò thần bí nam tử. Mà ảnh chụp, chỉ có thể nhìn ra nam nhân kia dáng người rất cao lớn. Hắn vẫn luôn mang khẩu trang, ở hơn nữa đêm dài quang ám, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Người nói có thể là Cố Hoài, cũng không phải không có người nói như vậy. Nhưng là vừa nói tức khắc bị Vọng Hữu phun cái máu chó phun đầu. Ai không biết, hiện tại Cố Ảnh Đế còn ở Y Tỉnh tiến hành ám giả điện ảnh tuyên truyền. Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở cách xa vạn dặm thành phố G tới? Vô số người qua đường, Ảnh Đế các fan kia kêu một cái lòng đầy căm phẫn. Ở trên mạng đem Lạc Sinh mắng đến cái máu chó phun đầu. Các loại khó nghe lời nói, các anti fan nhảy nhót đến càng là sung sướng. Lạc Sinh từ suốt đạo tới nay cũng không có nhiều ít điểm đen. Bọn họ này đó hắc tử căn bản vô dụng võ nơi. Mỗi lần hắc chỉ có thể hắc nàng một ít hạt mè tiểu nhân sự tình. Hiện tại bắt được như vậy một cái đại điểm đen, đều mau nhảy nhót đến bầu trời đi. Có rất nhiều giao phần sôi nổi thoát phấn, tốt tuyển người qua đường, hư trực tiếp biến thành đen. Chỉ có Lạc Sinh một ít fan trung thành còn kiên định tin tưởng Lạc Sinh. Vì nàng biện giải, tin tưởng vững chắc này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Bọn họ giao giao tuyệt đối không phải là người như vậy. Chỉ là bọn hắn thấp cổ bé họng. So với như vậy nhiều Vọng Hữu, bọn họ giao phấn chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Vì Lạc Sinh biện giải nói, căn bản liền chút bọt sóng đều sốt không đứng dậy. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giao phấn nhóm kia kêu một cái sốt ruột a. La Tử Di làm fan club hội trưởng, đại buổi tối thấy tin tức này, buồn ngủ cũng chưa, vội vàng liên hệ Lạc Sinh quan hệ xã hội đoàn đội, lại nhanh chóng cấp Hứa Nặc gọi điện thoại. Đúng là thiên muốn tảng sáng thời điểm, lúc này là người nhất vây được thời điểm. Hứa Nặc nghe thấy cái này tin tức, buồn ngủ nháy mắt liền không có, mở ra đèn, cầm lấy di động máy tính liền bắt đầu xem tin tức. Này vừa thấy, hoắc, hảo gia hỏa, này trên mạng quả thực che trời lấp đất đều ở hắc Lạc Sinh. Đồng tình Cố Hoài, này hai người, đi ra ngoài ăn cái ăn khuya, cũng có thể cho ta gặp phải chuyện lớn như vậy tới. Nếu là những người khác, như vậy tin tức, cũng sẽ không nhắc lên cái gì sóng to hoa tới. Chính là Nề Hà lần này đương sự. Lạc Sinh cùng Cố Hoài có thể nói là rét cúp nhất hỏa hai cái minh tinh, lại là có tiếng ân ái, như vậy tin tức, nhưng không được đâm thủng thiên đi. Hứa Nặc vội vàng cấp quan hệ xã hội đoàn đội người gọi điện thoại, làm cho bọn họ khống chế dư luận, lại vội vàng lấy ra Weibo đã phát một cái thanh minh, có quan hệ Lạc Sinh xuất quỹ một chuyện. Này thuần túy là giả dối hơi ảo sự tình. Mọi người xem này bức ảnh, liền không cảm thấy nơi này nam nhân rất quen thuộc sao? Liền ở mọi người xem thấy hắn này Weibo không lâu, đích mưu phía chính phủ Weibo liền tuyên bố một cái tin tức, cảm tạ Ảnh Đế Cố Hoài tiến đến thăm ban. Đương nhiên ta là rất rõ ràng hắn là vì ai mà đến. A còng Lạc Sinh, chương 237, đích mưu Weibo khẩn tiếp ở Hứa Nặc thanh minh lúc sau. Các Vọng Hữu ánh mắt đầu tiên liền thấy, ý tứ này chính là, ngày hôm qua Cố Hoài đi đích mưu đoàn phim thăm ban. Các Vọng Hữu vừa mới bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là thực mau, đích mưu phía chính phủ Weibo phơi ra một chương ảnh chụp. Kia ảnh chụp đại khái là nhân viên công tác chụp lén. Ảnh chụp vai chính đúng là Cố Hoài. Hắn ngồi ở ghế trên, cằm đường cong hoàn mỹ, lộ ra vài phần gợi cảm. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đáy mắt sóng mắt ôn nhu như nước, có một loại rất sâu tình hương vị. Mà ở hắn phía trước, đúng là đang ở đóng phim Lạc Sinh. Này bức ảnh vừa ra tới, hoàn toàn chứng minh rồi Cố Hoài ngày hôm qua liền đi đích mưu đoàn phim thăm ban. Lạc Sinh xuất quỹ lời đồn đó là tự sụp đổ. Mà lúc này, cũng có một ít vọng hữu đứng ra, lấy ra Cố Hoài ảnh chụp cùng paparazzi vọng lại mấy chương ảnh chụp đối lập. Kia thân cao, kia dáng người, thỏa thỏa giá áo tử, vai rộng eo thon, giới giải trí nhưng không có mấy cái nam tinh có hắn như vậy hảo dáng người. Tuyệt đối là Cố Hoài không thể nghi ngờ. Ở quan hệ xã hội bộ môn khống chế hạ, thực mau Lạc Sinh xuất quỹ tin tức đã bị đè ép đi xuống. Ngược lại biến thành Cố Hoài thăm ban đích mưu tin tức. Liên quan nhiệt độ hơi chút tiêu giảm đi xuống, đích mưu lại một lần xào thượng nhiệt độ. Bất quá, còn có chút hắc tử la hét không tin. Nói cái gì Cố ảnh đế ngày hôm qua đi thăm ban. Lừa quỷ, khẳng định là vì tẩy trắng Lạc Sinh mà nói dối. Thấy thế, Hứa Nặc lạnh lùng cười, trực tiếp chụp hình Cố Hoài ngày hôm qua vé máy bay phát tới rồi trên mạng đi. Cái này bằng chứng như núi. Các anti fan không lời nào để nói. Nhưng thật ra giao phấn nhóm nháy mắt dương mi thổ khí. Vừa mới còn mắng nhà ta giao giao mắng đến như vậy hung. Hiện tại người đều người câm. Thật là cách võng trong miệng liền loạn phun phân. Quả thực là ác ý tràn đầy a. Nói nhà ta giao giao xuất quỹ. Nhân gia cùng Cố ảnh đế hai người cảm tình hảo thật sự. Các anti fan mắng người liền không nói. Chẳng lẽ không cho nhà ta giao giao xin lỗi sao? Hết chương.